Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Chương 83. Cái gì tư thế mới? Trần Kỳ thăng chức làm đặc biệt sự tình cục đặc biệt cố vấn sau đó. Vẫn tại đóng cửa làm nghiên cứu. Đây là đang đặc biệt sự tình cục trưởng lợi dụng hắn chức quyền. Mạng giao thiệp, lấy được tân hỏa bị trúng đại đa số tu luyện công pháp. Cũng giao cho hắn sau đó. Toàn bộ đặc vụ cục, ngoại trừ cục trưởng và cục trưởng bí thư. Cùng với Trần Kỳ danh vong thật tồn tại quyết tiểu đội bên ngoài. Không có ai biết hắn đang nghiên cứu công pháp mới. Hoa Hạ đệ nhất linh khí sở nghiên cứu người có mấy người biết đến. Nhưng đối với Trần Kỳ nghiên cứu hành động cũng không coi trọng. Chỉ sợ bọn họ rất xem trọng Trần Kỳ cái này nhân loại. Tân Hỏa biết cũng có người chiếm được tin tức. Nhưng bọn họ càng không coi trọng Trần Kỳ. Bởi vì liền chính bọn nó cũng không còn hiểu những cái này truyền thừa xuống tu luyện công pháp. Nếu không, bọn họ tuyệt đối sẽ không chỉnh ra cái gì luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo tứ đại cảnh giới tu luyện. Trên thực tế, mặc dù là tin tưởng Trần Kỳ đặc biệt sự tình cục trường, cũng không quá cho rằng Trần Kỳ thật có thể hơn được Hoa Hạ đệ nhất linh khí nghiên cứu sở cùng tân. Hỏa biết, bởi vì nhiều người sức mạnh lớn đạo lý, ở Hoa Hạ trong lịch sử sớm bị chứng thực qua. Đối với đặc biệt sự tình cục trưởng mà nói, đây là một lần đánh bạc. Không chỉ là hắn nhớ đổ, còn có càng tầng cao một số người muốn đánh cuộc một keo. Hoặc có lẽ là càng tầng cao nhân cảm thấy trứng gà không thể thả ở cùng trong một cái giỏ. Trên cái thế giới này cho tới bây giờ, ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, duy nhất một cái tin tưởng Trần Kỳ thật có thể làm ra gì đó, chỉ có một người, đó chính là Chu Chân. Quang võng bên trên có tin tức gì không? Trần Kỳ trên giấy tô tô vẽ đồng thời mở miệng hỏi lên. Bên cạnh hắn chỉ có Lão Lưu Hòa Chu Chân hai người. Lão Lý bị hắn phái đi ra ngoài tra một sự tình. Bây giờ còn chưa trở về. Lão Lưu hồi đáp, tin tức không ít, căn cứ phân tích của ngươi. Chúng ta đã đem trong đó một sự tình giao cho bên ngoài hành động của nó tổ đi giải quyết. Bây giờ tài quyết tiểu đội danh nghĩa, đang làm ra mới trước khi tu luyện công pháp. Trần Kỳ cũng không muốn ra khỏi cửa làm nhiệm vụ. Đối với hắn mà nói, bất quá là mấy ngày. Hắn không kém cái này thời gian mấy ngày. Hoa Hạ cũng không kém cái này thời gian mấy ngày. Trần Kỳ gật đầu, hỏi, lễ lý còn không có tin tức truyền về sao? Lão Lưu nói ra, còn không có. Bất quá hắn đã đi ba cái địa phương, đều không có phát hiện gì. Trần Kỳ lúc này mới nhíu mày, hắn làm cho Lão Lý đi ra ngoài, tự nhiên là đi tìm mỏ linh thạch, ở linh khí sống lại sau đó, một vài chỗ bởi vì có chút không biết tên nguyên nhân. Sinh ra mỏ linh thạch, danh như ý nghĩa, chính là ẩn chứa linh khí tảng đá, đối với ở hiện tại tuyệt đại đa số đều chỉ có cửu phẩm cảnh giới các người tu luyện mà nói. Linh thạch tồn tại hay không kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Mặc dù là bọn họ đều tấn thăng đến bát phẩm cảnh giới, đồng dạng không có cách nào khác đối với linh thạch làm những gì. Mà đối với siêu năng lực giả mà nói, mặc dù là hiện nay đẳng cấp cao nhất Mỹ Đỗ Toa Phu Nhân các loại, chờ, đề cấp siêu năng lực giả, lấy được linh thạch cũng đồng dạng không có tác dụng gì. Có thể trực tiếp sử dụng linh thạch, chỉ có thất phẩm cảnh giới tu luyện giả, cùng với C cấp siêu năng lực giả. Từ Trần Kỳ chế định cửu phẩm chế đến xem, thất phẩm đối ứng chắc là D cấp, có ở đối với linh thạch trực tiếp sử dụng bên trên. Tu luyện giả cho tới bây giờ nếu so với siêu năng lực giả càng có hiệu suất, làm cho hắn tiếp tục a. Trần Kỳ thở dài một hơi. Hắn không có khả năng trực tiếp đối với Lão Lý nói ra tương lai nổi tiếng mỏ linh thạch chỗ. nhưng cũng là ba giả nhất chân nói qua một chút địa phương. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, lão Lý tuyển trạch vận khí không phải quá tốt, lão Lưu có chút do dự. Bên cạnh Chu Chân chú ý tới điểm này, có chút bất mãn nói thẳng ra, lười ánh sáng bị chèn ép, lúc đầu chúng ta đăng ký người sử dụng đã rất nhiều. Nhưng bây giờ lại không biết bao nhiêu người ở phía trên mở topic. Trần Kỳ sửng sốt một chút, hỏi, chuyện gì xảy ra? Lão Lưu nói ra, lúc đầu lười ánh sáng là online duy nhất một cái có thể nói những chuyện kia con đường. Cho nên chúng ta đăng ký người sử dụng một mực tăng. Tuy là trong đó có rất nhiều là nghe đồn bậy bạ tin tức, nhưng thật tin tức cũng có rất nhiều. Chúng ta cũng vì vậy mà giải quyết rồi rất nhiều phiền phức. Nhưng là, Tân Hòa biết cũng xây một cái website, so với chúng ta càng gióng trống khua chiêng. Cho nên, chúng ta người sử dụng trôi mất rất nhiều. Trần Kỳ cau mày, hỏi, không phải cùng bên kia chào hỏi sao? Lão Lưu biết Trần Kỳ nói bên kia là bên nào. Hoa Hạ quản cái này một mảnh liền một cái kia nổi danh đơn vị. Đội trưởng a, chúng ta có thể chào hỏi, người khác cũng có thể chào hỏi a. Nói tới nói lui bất quá là xem ai mặt mũi càng lớn mà thôi. Hiện tại, mặt mũi của chúng ta không có lấy trước như vậy lớn. Trần Kỳ hiểu rõ ra, đặc biệt sự tình cục mới vừa thành lập thời điểm, là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, quyền hạn tự nhiên rất lớn, đến tiếp sau lại giải quyết rồi rất nhiều thực tế phiền phức. Bao quát Trần Kỳ một lần kia giải quyết rồi Vương Thủy Tân, cương thi nguy cơ. Lười ánh sáng tự nhiên là nhất thời có một không hai. Có thể bởi vì Tân Hỏa hội thành lập, cùng với các đại môn phái hứng thú với việc này. Bọn họ đặc biệt sự tình cục danh tiếng tự nhiên là chuyển tiếp đột ngột. Hiện tại Hoa Hạ có thể xử lý các loại siêu năng lực sự kiện. Không chỉ có riêng là đặc biệt sự tình cục. Đặc biệt sự tình cục thậm chí ngay cả chủ lực cũng không đáng xưng là. Lão Lưu kế tiếp theo nói ra. Tân Hỏa biết đem bọn họ người đều tản ra. Toàn quốc các nơi đều có nhân hòa của bọn họ địa phương chức năng bộ môn hợp tác. Làm cho rất nhiều vấn đề trực tiếp ở địa phương bản xứ liền được giải quyết. Đây đối với các nơi mà nói cũng là chuyện tốt. Người nào cũng không nguyện ý mình đầu phát sinh phiền phức. Cần thượng cấp để giải quyết. Vậy bọn họ chính thức khảo hạch làm sao bây giờ? Trần Kỳ nở nụ cười lạnh. Nói ra, ánh mắt thiển cận. Lão Lưu từ chối cho ý kiến, Chu Chân lại tán đồng gật đầu, ngược lại nàng cảm thấy, Trần Kỳ nói cái gì đều đối với, đặc biệt ở Trần Kỳ trở thành đặc biệt sự tình cục đặc biệt cố vấn. Bắt đầu nghiên cứu công pháp đồng thời nhất định phải cùng Hoa Hạ đệ nhất linh khí nghiên cứu sở. Giữ một khoảng cách thời điểm, nàng càng cao hứng. Trần Kỳ xem cùng với chính mình trước mặt bản nháp trên giấy vẽ loạn thất bát tao. Người khác căn bản xem không phải ra bất kỳ ý nghĩa gì ký tự. Mở miệng hỏi, Lão Lưu, người cũng hiểu được bọn họ có thể làm. Lão Lưu do dự một chút mới nói ra. Đội trưởng, không phải ta không ủng hộ ngươi, nhưng người ta đều cũng có truyền thừa môn phái A. Một khu còn muốn bọn họ hỗ trợ đây. Chỉ mấy người chúng ta, không phải, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói chỉ một mình ngươi, làm sao có thể nhanh hơn bọn họ? Trần Kỳ chú ý tới Lão Lưu nói là nhanh hơn bọn họ, mà không phải mình nghiên cứu không được, tâm lý cực kỳ vui mừng. Chu Chân mở miệng phản bác, vì sao không được, một khu những tên kia không phải là cầu đội trưởng đi bọn họ cái kia? Lão Lưu nhún vai. Không nói gì, nhưng tâm lý lại đối với Chu Chân báo dĩ đồng tình. Yêu đương trong lúc nữ nhân chỉ số ít rất thấp, huống chi là tương tư đơn phương nữ nhân. Đến khi ngươi thật có thể đuổi tới đội trưởng, cùng đội trưởng kết hôn rồi, khi đó ngươi mới là đa trí gần giống yêu quái tồn tại a. A hát, nữ nhân, Chu Chân không biết Lão Lưu lời trong lòng, nếu như đã biết, nhất định sẽ cảm thấy lão Lưu cực kỳ có nhãn quang. Dĩ nhiên cảm giác mình có thể thành công đuổi tới đội trưởng. Trần Kỳ do dự một hồi, đem trước mặt mình bản nháp giấy toàn bộ ném tới bên cạnh kim loại trong ống. Sau đó ý bảo Chu Trân. Chu Trân cũng minh bạch Trần Kỳ ánh mắt, trực tiếp đem tay cắm vào. Sau đó phát động siêu năng lực chế tạo hỏa diễm. Trang giấy thiêu đốt mùi kỳ thực cũng khó ngửi. Nhưng Trần Kỳ tâm tình đột nhiên thay đổi tốt hơn. Hắn nói ra, Chu Trân, ta nghiên cứu ra một môn công pháp mới. Ngươi dám thử sao? Chu Trân cười vui vẻ. Nói ra, cái gì tư thế? Trần Kỳ, ngoặc kép chấm hỏi. Chu Trân nói ra, ta là hỏi tu luyện tư thế là dạng gì? Trường Xuân Công, không phải có rất nhiều tu luyện tư thế động tác sao? Trần Kỳ cười cười xấu hổ, nói ra, không có gì đặc thù tư thế, đả tọa tu luyện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.